Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 131, 131, mau đến ôm ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mùa hè mang theo ánh nắng chói chang rực rỡ, thổi bay một mảnh thảo nguyên đỏ tươi này. Hỏa diễm thiêu đốt trên người hỏa diễm thú thấy gió liền dài, nhuộm đỏ nửa bầu trời này. Quy phong lẫm lẫm uy nghiêm của Hỏa Kỳ Lân uy nghiêm càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hỏa diễm thuần khiết nhất trong thiên địa, thiêu đốt đến không khí tựa hồ TT rung động. Phượng Cửu ca xa xa nhìn Vân Ngạo Thiên đứng trên đỉnh đầu Hỏa Kỳ Lân. Cho dù nàng coi như là gặp qua không ít đại tràng diện, nhưng vẫn như cũ bị dọa tới không nhẹ, sững sờ đứng tại chỗ, hơn nửa ngày đều không hoàn hồn lại. Vân Ngạo Thiên, Hỏa Kỳ Lân là cái gì? 15 cấp đỉnh cấp ma thú a. Đó là tồn tại chí cao mà hơn trăm tử tôn vương giả ở trạng thái đỉnh phong mới có thể địch nổi a. Hắn cứ như vậy vân đạm phong khinh đứng ở trên đỉnh đầu Hỏa Kỳ Lân. Cả người còn không cao bằng lỗ tai Hỏa Kỳ Lân, lại ẩn chứa lực lượng uy hiếp ngập trời này, làm cho ma thú cao cấp nhất Lâm Uyên đại lục này phục tùng thần phục dưới chân hắn. Khí phách như vậy, phong thái đẳng cấp, một thân khí phách vương giả hồn nhiên thiên thành, một ánh mắt lãnh khốc khinh thường thiên hạ, ngàn vạn hỏa diễm thú cấp 10. Đủ dễ dàng hủy diệt lực lượng của một vương triều. Trong mắt hắn, bất quá con kiến hôi. Ngực Hách Liên Phong Việt muốn bể nát. Tự hồ có một loại áp bách vô hình, đè ép hắn không thở nổi. Lục phủ ngũ tạng giống như là muốn nứt ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nam tử trên đỉnh đầu Hỏa Kỳ Lân. Một thân huyền y như lửa. Ánh mắt tự hồ căn bản khinh thường liếc về phía hắn. Nhưng uy áp vô hình chung khuếch tán ra, cường hãn đến mức làm cho hắn mượn lực đạo của tử khí trường kiếm mới chống đỡ thân thể không ngã xuống. Người nam nhân này, Phượng Cửu ca có nói mặc dù hắn đạt được thất diệp hỏa diễm thảo, cũng không cách nào sánh kịp nam nhân này. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này, cường đại chết tiệt. Này, cổ họng nghen ngén, một ngụm máu đỏ tươi tràn ra khóe miệng. So với biển cỏ lửa rộng lớn vô tận này, càng đỏ đến đẹp mắt. Bên kia, Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau. Dung nhan kiên nghị kia bị hỏa quang ngập trời phản chiếu thành màu đỏ xinh đẹp. Con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, giống như một vòng xoáy sóng biển mãnh liệt dòng nước ngầm kích động. Tựa hồ muốn đem toàn bộ ba hồn bảy phách của nàng hút qua. Lông mày như vậy, mới xa cách hai ngày, làm cho nàng cảm thấy hết sức nhớ nhung. Nàng cứ lẳng lặng đứng như vậy, hắn cứ lặng lẽ nhìn như vậy, phảng phất như thời gian tĩnh lặng, phảng phất như sơn hà dừng lại. Cái gì hỏa diễm thảo, cái gì hỏa diễm thú, cái gì Hỏa Kỳ Lân, vào giờ khắc này hình như đều biến thành một mảnh hư vô. Thẳng đến khi lông mày kiếm giống như lưỡi dao sắc bén khẽ nhíu lại, mi tâm kia tựa hồ ẩn chứa một tầng giận dữ, Phượng Cửu ca tựa hồ mới nhớ tới một chuyện. Nàng vừa rồi có phải kêu một tiếng Vân Ngạo Thiên? Không đợi lửa giận ngập trời của Vân Ngạo Thiên bộc phát ra, Phượng Cửu ca lập tức nhếch môi cười yếu ớt. Đó gọi là một người dịu dàng cung lương hào phóng đến nịnh nọt mười phần. Phu quân, quả nhiên, hai chữ Phượng Cửu ca vừa mới ra khỏi miệng, lông mày Vân Ngạo Thiên nhất thời giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, không thể nhìn thấy được hắn đang cười. Lúc này mới ngoan, còn nhớ rõ thân phận của hắn, cũng không uổng công hắn nhớ nàng như vậy. Không tốt, Phượng Cửu ca thấy vậy lại vội vàng tránh đi tầm mắt Vân Ngạo Thiên. Vội vội vàng vàng đưa tay che mũi, tránh cho đến mức chảy máu mũi. Nam nhân lạnh như băng sơn đột nhiên cười. Uy lực kia quả thực muốn mạng người a. Phượng Cửu ca nhiều lần xác định mình không có bởi vì quá mức kinh diễm mà chảy máu mũi. Lúc này mới giải nha tử hướng Vân Ngạo Thiên chạy tới. Phu quân, một ngày không gặp, như cách ba thu, làm ta nhớ muốn điên. Mau đến ôm ta một cái. Địa phương quỷ quái này nóng như luyện ngục. Nàng thật nhớ tới thân thể cường tráng lạnh lẽo sảng khoái của Vân Ngạo Thiên. Nhưng mà bất quá mới đến trước Hỏa Kỳ Lân trăm thước, cũng không thể đến gần hơn một phần. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên. Tóc nàng xoăn lại, quần áo nóng như thể nó sẽ dính vào da. Phượng Cửu Ca vội vàng phanh chân. Dương mắt nhìn thân thể khổng lồ lóe lên hỏa quang ngập trời của Hỏa Kỳ Lân. Trong lúc nhất thời mắng người đều có. Nha, cái thứ đồ chơi gì vậy? Ta có thể ngửi thấy mùi thịt nướng trên người ta. Hỏa Kỳ Lân trên người mang theo hỏa diễm là thiên địa chân hỏa. Người chính là độc giác tê cứng rắn như cương bản làm khôi giáp. Nó cũng có thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn cho ngươi. Cứ như vậy xông vào. Đó chính là người sống vào hỏa táng. Đảo mắt liền chỉ còn lại một đống tro cốt. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên cao cao tại thượng. Ánh mắt giật giật một phần. Sau đó giống như một vũng nước trầm tĩnh. Gợn sóng nhưng không hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người rõ ràng như thế nào. Chỉ là vài bước, khoảng cách giữa trời và trái đất. Hắn Vân Ngạo Thiên hắc phát tung dương. Huyền y như máu, đứng ở trên đầu Hỏa Kỳ Lân. Cao ngạo quan sát chúng sinh, mà Phượng Cửu Ca nàng. Tự xưng là một thân cổ võ sánh ngang với Tử Khí Tôn giả. Lại bị ngọn lửa hừng hực bước đến không thể đến gần. Chỉ có thể trơ mắt dương mắt nhìn hắn. Trong lòng quanh quẩn một loại tư vị nói không nên lời. Vân Ngạo Thiên nói đúng. Nàng quá yếu. Yếu đến mức, ngay cả tư cách sánh vai với hắn cũng không có. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện đó? Vân Ngạo Thiên sau khi khôi phục sẽ trở lại địa phương vốn có của hắn. Mà nàng cũng vui vẻ ở chỗ này tự do tự tại. Vốn ngay từ đầu, tương lai của đối phương cũng không có tưởng tượng mình có tham dự. Nghĩ như vậy, lại khó có được một tia mất mát. Nhưng mà dương mắt trong nháy mắt, trong mắt Phượng Cửu Ca lại nhanh chóng hiện lên một tia tinh quang. Sau đó vẻ mặt u oán lộ ra, xa xa vươn tay lên trời, làm như khổ tình. Phu quân, xem ra kiếp này chúng ta vô duyên, chỉ có thể kiếp sau. Lại đây, Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Không chút nể mặt cắt đứt lời nói bậy của Phượng Cửu Ca. Một khuôn mặt vừa mới hòa hoãn một chút. Giờ phút này lại âm trầm xuống. Cuồn cuộn tuyệt đối lạnh như băng. Nữ nhân chết tiệt này. Nói ít hai câu có chết không? Hắn thật sự có một loại xúc động muốn bóp chết nàng. Nhưng mà tay vươn ra. Cũng không phải bóp chết nàng. Mà là năm ngón tay thành chảo. Hướng Phượng Cửu Ca một chảo. Sau đó mạnh mẽ dẫn về phía sau. Thân thể mềm mại bay ngang trời. Hắn trưởng phong hóa theo eo nhỏ quấn lên. Ngăn ngang tiếp được Phượng Cửu Ca. Kết quả tay vừa chạm vào eo nàng, Phượng Cửu Ca trực tiếp đụng vào trên người Vân Ngạo Thiên. Trở tay ôm hắn liền không muốn buông ra nữa. Làm gì? Vân Ngạo Thiên nhướng mày. Nhìn Phượng Cửu Ca ôm hắn nhiệt tình có chút quá độ. Có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có đẩy ra. Thanh âm Phượng Cửu Ca lập tức mềm nhũn xuống. Cái đầu nhỏ cọ cọ trong ngực hắn. Mang theo thẹn thùng của tiểu nữ nhi. Ta nhớ ngươi. Để cho ta ôm ngươi đi. Nhớ hắn. Dễ cho nàng ôm hắn. Một câu nói nhẹ nhàng này. Làm cho tâm tình Vân Ngạo Thiên nhất thời kinh ngạc cũng không có. Hắn cố ý quay đầu không nhìn Phượng Cửu Ca. Khóe miệng như có như không gợi lên một chút. Nhưng vẫn mím chặt môi mỏng, tiếc nuối lời nói của mình. Không phải hắn không muốn nói, mà là trời sinh, hắn chính là tính tình ít nói. Thế cho nên đến giờ phút này, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Phượng Cửu Ca lại rất hưởng thụ ôm Vân Ngạo Thiên. Híp mắt chậc chậc cảm thán quả thực là thiên đường a, thân thể Vân Ngạo Thiên quá lạnh. Xua đi nhiệt khí nóng bỏng người kia. Làm hại nàng cũng không nỡ buông ra. Cách chương.